Chương 798, biến thành quỷ nữ sinh, 7. Nam nhân kia lại cho Ninh Tương Tư một bạt tay, quay người phòng đối diện bên trong mấy nam nhân nói, ta cái dạng này, khả năng hơn mấy tháng đều không tiện, vốn định muốn đối nàng tốt một chút, không nghĩ tới cái này xú bà nương không lĩnh tỉnh. Ta trước tiên đem nàng cho thuê các ngươi xuống nam thanh niên, không dưới nam thanh niên cũng được, cho các ngươi ấm giường cũng được, cái này bà nương da mịn thịt mềm, khẳng định là người trong thành, mấy ca các ngươi có phúc. Mấy nam nhân căn bản cũng không có do dự, quay người liền trở về lấy tiền, giao đến nam nhân kia trong tay, hắn đếm tiền, rất hài lòng nói, giường cu nở dê cho các ngươi mượn. Nói xong, nam nhân nhanh chân rời đi, thuận tiện đem trên cửa. Hắn khập khiêng đi vào một cái khác phòng, trong miệng chửi rủa cái gì, vừa mới nằm xuống, một đầu theo ngoài cửa sổ bay vào lụa trắng liền quấn quanh ở hắn cái cổ. Hắn trừng lớn mắt dây rủa, không có mấy lần tắt thở. Đường quả quay người trở lại Ninh Tương Tư bên này, Ninh Tương Tư kêu to, mấy cái kia nam nhân mang theo kỳ quái nụ cười hướng nàng đi đến. Liền tại Ninh Tương Tư coi là chạy không khỏi thời điểm, một đầu lụa trắng bay vào đến, ngăn lại mấy nam nhân đường đi. Là ai là ta? Đường quả thổi vào, cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, còn nhớ ta không ngươi trong đó một cái nam nhân kịp phản ứng, trừng lớn mắt, 3 năm trước đây cái kia đúng thế, ngươi trí nhớ rất tốt, bất quá nha, tối nay ta là tới tìm các ngươi lấy mạng. Dứt lời, nàng lụa trắng hất lên, cuốn lấy nam nhân cái cổ, dùng sức lôi kéo, nhìn xem mấy nam nhân đều giúp đỡ giải lụa trắng, không thể làm gì bộ dáng. Nàng cười 10 phần vui thích. Tại bọn hắn dự định đi ra ngoài cầm đao thời điểm, lụa trắng duỗi dài, cuốn quanh ở mỗi một người bọn hắn trên cổ, bọn hắn từng cái bị rìm sắc mặt đỏ lên, trợn trắng mắt. Đường quả tiện tay cởi ra Ninh Tương Tư dây thừng, vẫn như cũ hỏi, muốn hay không đi? Đương nhiên muốn đi. Ninh Tương Tư không do dự trả lời, sau khi trả lời nàng vọt tới mấy nam nhân trước mặt, một người cho 2 cái tát, mới nói với đường quả, chúng ta đi thôi. Đường quả cười nhẹ một tiếng, trong tay dùng sức, chỉ nghe vài tiếng răng rắc đứt gãy âm thanh, mấy nam nhân nháy mắt toàn bộ tắt thở. Mới vừa đi ra cửa ra vào Ninh Tương Tư, cứng ngắc quay người, nhìn xem tê liệt trên mặt đất, không có chút nào âm thanh nam nhân, lui về phía sau mấy bước, không thể tin hỏi. Ngươi làm sao đem bọn hắn đều giết? Bọn hắn làm nhiều như thế chuyện ác, chết không có gì đáng tiếc, vì cái gì không thể giết? Những điều này đều là tai họa, giết một cái thiếu một cái, để tránh về sau người gặp nạn. Coi như bọn hắn là tai họa, ngươi cu nở dê không thể tùy tiện giết người à, chờ ta đi ra ngoài, tự nhiên có biện pháp đem bọn hắn trói lại. Ninh Tương Tư đỏ mặt cãi lại. Đường quả cũng không để ý tới nàng, muốn quy tắc thật có khả năng trừng phạt những này người. Cái này thế giới còn sẽ có lửa bán sao? Nàng lúc trước đi qua một cái thế giới, có một cái huyện thành, liền là lửa bán lập nghiệp. Trong huyện thành bên trong nữ nhân, cơ hồ đều là đã từng bị lửa bán. Chỉ cần nữ nhân tới nơi này, cơ bản không có chạy đi hy vọng. Tiểu thương lão bản, người bán vé, tài xế các loại một hệ liệt nghề nghiệp người, bọn hắn đều là đồng bọn. Ai có thể qua nở loại cặn bã này, giết tốt nhất. Dù sao cái này thế giới trật tự xã hội loạn. Có thần ma quỷ quái, nàng là quỷ, không phải người, không về nhân giới qua nở làm cái gì, dựa vào trong nội tâm nàng nghĩ liền có thể. Ninh Tương Tư cùng với nàng giảng đạo lý, nàng không nghe. Nàng không cần tuân thủ những này, cho người bị hại mang gông xiềng quy củ. Đường quả tung bay đi ra ngoài, chỉ nói với Ninh Tương Tư, muốn đi cũng nhanh một chút.